Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 184: Sức mạnh kết nối huyết mạch. Hắc điểu thần bí khổng lồ như chui ra từ bên trong địa ngục âm u, mang theo hắc viêm quỷ dị cuồn cuộn xuất hiện ở bên trong địa vực này, khiến cho vô số người kinh hãi ra mặt. Hắc viêm lượn lờ trên thân thể hắc điểu, thân hình của nó cũng không hiện ra thực thể rõ ràng, khiến cho phần lớn những người ở đây không thể nào nhận ra nó là loại linh thú nào. Bất quá cho dù có không rõ thì cũng có thể xét theo khí thế mà biết chắc nó tuyệt đối cao cấp hơn, lợi hại hơn rất nhiều so với thượng cổ hồ giao của Dương Hoàng. Đó là loại linh thú gì vậy? Sao lại kinh khủng thế? Mạc Lĩnh cũng như vô số thân sinh ở đây đều há mồm trợn mắt nhìn vào con hắc điểu khổng lồ. Kể từ khi quen biết Mục Trần thì đây cũng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy Mục Trần thúc giục sức mạnh của tinh phách linh thú. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ rằng Mục Trần luyện hóa linh thú chỉ là một trong hai con linh thú thiên giai đã đoạt được ở bên trong Bắc Thương giới kia. Nhưng mà rõ ràng hắn ta đã đoán lầm. Mục Trần vẫn luôn ẩn giấu linh thú mà hắn ta đã luyện hóa tinh phách. Thì ra đây mới chính là bản lĩnh mạnh nhất của hắn ta. Chu Linh cũng biến sắc chấn động, một lát sau mới hít hà một hơi, thần tình phức tạp. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ rằng sau khi tiến vào Dung Thiên Cảnh, bản thân mình đã có thể thu hẹp chênh lệch với Mục Trần. Nhưng ai mà đoán cho ra, cái tên kia giống như một cái động không đáy, trước sau vẫn không thể nào dò ra được nó sâu cạn cỡ nào. Đây rõ ràng là cảm giác sâu không thể nào lường được. Dao động linh lực đang bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần và lúc này đã hoàn toàn lấn át Dương Hoàng. Khoảng cách thực lực xa không thể nào sánh được đã bị hắn ta dùng thủ đoạn thần kỳ để kéo lại sát rạt. Có đôi khi ngay cả Chu Linh cũng không thể không thừa nhận Mục Trần luôn biết cách sáng tạo ra kỳ tích. Vốn dĩ cục diện không thể nào lay chuyển đổi, thế mà tới cuối cùng vẫn bị hắn ta lật lại một cách rất khó tin. Đám lao sinh đứng ngoài quan chiến cũng sợ hãi than thở. Cục diện chiến đấu xoay vần liên tục thật sự khiến cho người ta kinh tâm động phách, căng não phập phồng. Đám tân sinh năm nay thật là khó lường à. Về sau có lẽ Bắc Thương Linh Viện sẽ càng thêm náo nhiệt đấy. Lý Huyền Thông đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, hai mắt trừng trừng nhìn vào hắc điểu thần bí. Kiến thức của hắn ta dù sao cũng khá lao luyện, cho nên cũng mơ hồ đoán ra được một chút. Thế nhưng mà kết quả suy đoán đó lại càng khiến cho hắn ta khó tin hơn. Với thực lực của tên kia, làm thế nào có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú này? Lý Huyền Thông cao mày, linh thú thiên giai cấp độ này muốn hàng phục được đã gần như là không thể nào, chứ nói gì tới luyện hóa tinh phách của nó. Hơn nữa, thực lực hiện tại của Mục Trần mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ. Nếu hắn ta có gan đem thứ đó đi luyện hóa, không biết là ngủ đến cỡ nào nữa chứ. Thế nhưng mà sự thật lại đang xảy ra ở ngay trước mắt. Hơn nữa Lý Huyền Thông còn có thể nhận thấy được tinh phách mà Mục Trần đang thúc giục dường như còn mạnh hơn hẳn so với Dương Hoàng, bởi vì nó có linh tính. Cảm giác này rất là huyền ảo mơ hồ, thế nhưng những người có cảm giác nhạy bén thì vẫn có thể nhận ra chỗ bất đồng rất nhỏ. Điều này giống như thể so sánh một thanh sắt rỉ và một sinh mệnh còn sống vậy. Suy tư một lúc lâu, Lý Huyền Thông cũng chỉ có thể lắc đầu, đưa mắt nhìn lên trên không trung. Hiện tại hắn ta đã phải công nhận Mục Trần đã khiến cho hắn ta kinh ngạc không nhỏ. Ít nhất thì cái tên kia không phải là kẻ yếu đuối giống như hắn ta đã từng nghĩ. Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão và hai vị trưởng lão kia thì rõ ràng đã sợ hãi không thôi. Hả? Cửu U Tước? Ghê gớm hả? Tên tiểu tử này làm sao làm được như vậy? Sinh vật siêu đẳng như Cửu U Tước chính là giống loài có tiềm lực tiến hóa lên thần giai. Nếu thành công sẽ trở nên giống như Côn đại nhân vậy. Chuyện này sao có thể xảy ra? Làm sao nó lại để cho con người luyện hóa chứ? Trúc Thiên lẩm bẩm, gương mặt hoàn toàn tỏ ra vẻ không tin. Côn đại nhân trong lời nói của lão ta chính là thần thú chân viện của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn. Gọi là đại nhân là bởi vì ngay cả viện trưởng khi đứng trước mặt của hắn ta cũng phải khách khách khí khí. Bọn họ kiến thức bất phàm, hơn nữa kinh nghiệm cũng không phải tầm tầm giống như đám đệ tử. Do vậy càng hiểu rõ sự cao ngạo và uy năng khủng bố của sinh vật đẳng cấp cơ như cửu tước. Muốn luyện hóa được tinh phách của chúng nó, có lẽ ít nhất cần phải là một vị cường giả huyền thoại, trí tôn cảnh, tự mình ra tay áp chế thì mới mong có thể được. Nhưng mà Mục Trần xuất thân từ địa vực Bắc Linh Cảnh, nhỏ bé giống như cái lỗ mũi kia, thì chắc chắn không có khả năng để mà đáp ứng điều kiện như vậy. Thân là trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện, Trúc Thiên hiển nhiên nắm rất rõ thông tin của những đệ tử nổi bật giống như Mục Trần. Thành ra cái việc này đối với lão ta thì lại càng thêm mê muội khó hiểu hơn. Thú vị hả? Trúc Thiên trưởng lão cười cười rồi tiếp tục quan sát chiến trường ở bên dưới. Mà trên đỉnh núi lúc này, thân sắc của Mộc Khuê và Băng Thanh đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mộc Trần kia đã khiến cho bọn họ tim đập liên hồi. Còn Lạc Ly thì vẫn bình tĩnh như trước, cái miệng xinh đẹp khẽ mỉm cười. Dù rằng với những gì ẩn giấu của Mộc Trần, nàng ta cũng kinh ngạc không kém. Thế nhưng thật ra, đúng như những gì nàng đã nói với Băng Thanh ban nãy, nàng luôn tin chắc rằng Mộc Trần sẽ không dễ dàng sụp đổ trước bất kỳ áp lực nào. Những gì hắn đã từng mất đi, hắn sẽ đoạt lại từng chút một. Còn bản thân Mộc Trần hiện tại thì vẫn chưa có động tĩnh gì, vì tâm thần của hắn ta vẫn còn đang ở trong cơ thể, cảm nhận biến hóa độc đáo đang phát sinh trong khí hải. Ở nơi đó, cửu tước Tào Nhã đang nằm trên đoá hoa Mạn Đà La. Hắc viêm từ bên trong cơ thể nó không ngừng tiến ra, dũng mãnh quán chú vào thần phách đang ngồi trên quang luân linh lực. Mà lúc này, thần phách của Mộc Trần cũng đang bị hắc viêm bao trùm, nhìn qua rất kỳ dị. Cửu tước đưa mắt liếc nhìn sang thần phách, mệt mỏi lẩm bẩm. Vậy mà lại có thể đồng hóa sức mạnh của ta đến mức độ này. Thật là quá lời cho người mà. Sức mạnh này dĩ nhiên đến từ việc kết nối huyết mạch. Lúc giao chiến với An Nhiên ở Bắc Tương Điện, Mộc Trần cũng đã từng sử dụng sức mạnh đó. Bất quá khi đó so với hiện tại thì có chênh lệch rất lớn. Mộc Trần và cửu tước hoàn thành kết nối huyết mạch, chứ không phải là trực tiếp luyện hóa tinh phách của cửu tước. Do vậy không thể nào sử dụng sức mạnh của tinh phách đầy đủ cường hãn giống như Dương Hoàng hay là bất kỳ ai khác, mà Mộc Trần cần phải dần dần đồng hóa với sức mạnh đó. Mức độ đồng hóa càng cao thì sức mạnh mà hắn ta nắm giữ cũng sẽ càng mạnh. Sức mạnh đó dù cho sau này cửu tước có rời khỏi cơ thể của hắn ta thì vẫn sẽ không bị mất đi. Thậm chí khi đạt tới mức độ đồng hóa cực hạn, Mộc Trần có thể trực tiếp hóa thành cửu tước, có được toàn bộ năng lực của cửu tước. Nói cách khác, lúc đó hắn ta chính là một con cửu tước hình người, hoàn toàn bất đồng với Dương Hoàng, chỉ được cái vẻ bề ngoài. Đó chính là ưu thế của kết nối huyết mạch. Mà thêm vào đó, kết nối huyết mạch là một phương pháp khiến cho tiềm lực có thể được tiến hóa. Khác với Dương Hoàng kia trực tiếp luyện hóa tinh phách, linh thú càng mạnh thì chiến lực càng cao, nhưng mà về sau không thể nào tăng cường thêm được nữa, hoàn toàn không thể so sánh với Mộc Trần được. Trên không trung, Mộc Trần toàn thân bao bọc trong hắc viêm, bàn tay siết chặt lại. Hắn ta đang cảm nhận sức mạnh hùng hậu tràn ngập trong cơ thể. Với sức mạnh này, một quyền cũng có thể phá hủy cả toàn núi. Mộc Trần càng đồng hóa được nhiều với cửu tước thì sức mạnh mà hắn ta có thể vận dụng cũng càng cao hơn, hoàn toàn khác với sức mạnh tạm thời khi xưa mượn dùng để đối phó Liễu Kinh Sơn. Mộc Trần chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hừng hực hắc viêm nhìn về phía Hồ Giao ở đằng xa. Tên kia cũng đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn ta. Dương Hoàng lúc này hiển nhiên cũng chấn động vô cùng. Chiến quả vốn nghĩ đã an bài thì lại xảy ra biến cố. Cái con hắc điểu khổng lồ ở sau lưng Mộc Trần kia, cho dù nhìn không rõ, thế nhưng Dương Hoàng vẫn có thể cảm thấy rõ tinh phách của Hồ Giao mà hắn ta đã luyện hóa đang khẽ run rẩy. Dường như nó khá là sợ hãi cái con hắc điểu thần bí kia. Linh thú có thể khiến cho thượng cổ Hồ Giao cũng tỏ ra sợ hãi, thì ít nhất xếp hạng của nó ở trên địa bảng vạn thú lục đa phải là trên 30. Hắn ta không thể nào tưởng tượng ra được Mộc Trần làm cách nào có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú đạt tới cấp bậc đó. Phải biết rằng, để cho bản thân mình có thể luyện hóa được tinh phách của thượng cổ Hồ Giao, phụ thân đã phải liên thủ với mấy vị trưởng lão, tự thân ra tay thì mới có thể thành công trong hung hiểm. Mộc Trần kia dựa vào cái gì chứ? Cái tên này rất nguy hiểm. Ý nghĩ này bất chợt nảy sinh ở trong đầu Dương Hoàng. Sát khí theo đó cũng lan tràn giống như cỏ dại mọc lên trong tim. Hắn ta hiểu rất rõ, nếu cứ để cho Mộc Trần thoải mái tu luyện, thì sau này ở tại Bắc Thượng Linh Viện này, cái tên Dương Hoàng của hắn không bị ép chết thì cũng bị tức chết, sẽ không thể nào tỏa sáng được nữa. Mà đó chính là điều Dương Hoàng không thể nào chấp nhận. Giết hắn! Sát khí bốc lên nồng đậm, Dương Hoàng gầm lên, thanh quang chuyển động, giống như sóng thần nghiền trượng, xé rách cả không trung, bao trùm mà tấn công Mộc Trần. Hắn ta lúc này đã không từ thủ đoạn nào. Mộc Trần nhìn ngọn sóng mang theo uy áp kinh người đang cuồn cuộn cuốn tới kia. Hắc điểu khổng lồ giang cánh, hắc viêm bốc cháy, một biển lửa màu đen kịt liền bảo vệ ở trước mặt. Thanh quang ào ạt cuốn tới, đánh mạnh lên hắc viêm cuồn cuộn, thế nhưng mà lại cấp tốc bị bốc hơi. Hắc viêm quỷ dị kia, ngay cả linh lực cũng có thể đốt cháy được. Nhận thấy điều này, Dương Hoàng sắc mặt liền kịch biến, sự nóng này cũng dâng lên ở trong lòng. Mới rồi hắn ta còn chiếm thượng phong tuyệt đối, thế mà đột nhiên chỉ trong nháy mắt, ưu thế đã tan biến giống như là bong bóng. Ngay cả phòng ngự của Mộc Trần bây giờ cũng không thể nào phá vỡ được. Thượng cổ hổ giao nổi giận gầm lên, điên cuồng mà xông tới. Nhưng mà cái biển lửa đen ngòm kia thì vẫn không suy xuyễn một chút nào. Trước mặt hắc điểu thần bí kia, thượng cổ hổ giao giống như hóa thành một con cá trạch đang cố gắng vùng vẫy, dây giụa mà thôi. Mộc Trần hờ hững nhìn Dương Hoàng đang nổi cáu, thân hình đột ngột bay lên cao. Hắc điểu theo đó cũng tung cánh lên trời cao vạn trượng. Mộc Trần từ tít trên cao nhìn xuống thượng cổ hổ giao, hai mắt nhắm chặt lại. Đại phù đồ quyết cấp tốc vận chuyển ở bên trong cơ thể. Từng đốm đen từ sâu trong cơ thể liền xuất hiện, mọc ra những cái đuôi hắc ám rồi liên kết lại với nhau. Hắc ám ở trên trời cao phủ bóng, che khuất cả mặt trời. Mơ hồ có tiếng chuông ngân vang lên. Hắc điểu thần bí, thanh linh cũng biến mất, để lại một cái hắc tháp 9 tầng cao đến vài trăm trượng. Bên ngoài có hắc viêm lượn lờ, dao động linh lực kinh hoàng khủng bố, bồng bềnh lan tỏa ra. Mà ở bên dưới, thượng cổ hổ giao hoảng hốt bất an nhìn lên cái hắc tháp 9 tầng ở trên kia. Ngay lúc đó, tòa hắc tháp 9 tầng liền xuyên phá thiên không từ trên cao để ép xuống. Hết chương 184. Chương 185. Hắc tháp trấn hổ giao. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên vạn trượng trời cao, linh lực khí kình giống như sóng dữ tuôn đổ, uy áp bao phủ cả thiên địa. Tòa hắc tháp khổng lồ gần như mang theo khí thế kinh tâm động phách mà giáng xuống. Hắc viêm hừng hực bốc lên, bao trùm ở bên ngoài. Cảnh tượng rung động đánh vào thị giác, khiến cho vô số khán giả ở bên dưới đều phải nín thở theo dõi. Công kích kinh khủng tới cỡ này, cho dù có là cường giả dung thiên cảnh trung kỳ thì cũng phải toát mồ hôi run rẩy. Ở trên đỉnh núi, Mộc Khuê và Băng Thanh thần sắc đã cực kỳ nặng nề, sâu bên trong ánh mắt cũng đã không tránh khỏi nét rung động, bởi vì bọn họ cũng đã cảm giác được nguy hiểm chí mạng đang áp bức tới từ bên trong đạo dao động linh lực đang ở trên cao kia. Bọn họ không thể ngờ được Mộc Trần chiến đấu với Dương Hoàng lại đánh nhau kịch liệt ghê gớm tới trình độ này. Mộc Khuê và Băng Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rõ thắng bại của trận đấu này phải xem vào kết quả của một chiều này thôi. Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão cũng ngửa đầu nhìn vào cái hắc tháp to đùng đang lao xuống. Gương mặt thanh tú tỏ ra nghi hoặc, nhíu mày lẩm bẩm nói. Cái hắc tháp này sao lại có cảm giác gặp ở đâu đó rồi nhỉ? Trúc Thiên trưởng lão cố gắng nhớ lại, nhưng mà không cách nào nhớ ra, cho nên cũng đành phải bỏ qua. Cái tên tân sinh Mộc Trần kia dường như không chỉ đơn giản giống như thông tin ban đầu mà linh viện đã có được. Nếu không thì một tên tiểu tử đến từ cái xứ sở Bắc Linh Cảnh khi họ có gáy, làm sao lại có được bản lĩnh kinh người tới như thế? Chà, thắng bại đã được quyết định rồi. Trúc Thiên trưởng lão nhìn cái bóng hắc tháp đang bao trùm, công kích của song phương đã dốc ra toàn lực, không còn giữ lại một chút nào. Nếu ai đó thất thế thì chắc chắn sẽ phải thất bại thôi. Ở trên không trung, thượng cổ hổ giao trợn đôi mắt đỏ to lớn nhìn vào hắc tháp đang áp xuống đầu. hắn ta là người cảm nhận rõ ràng nhất sự bất an mà cảm giác nguy hiểm đang mang lại. Nếu như không tiếp nổi công kích này của Mộc Trần, thì ắt hẳn sẽ hoàn toàn thảm bại ở trong tay của tên kia. Mà thất bại này của hắn lại chính là danh tiếng cho cái tên Mộc Trần kia. Cho nên hiển nhiên, một người cao ngạo như Dương Hoàng không thể nào chấp nhận được điều đó. Bất kể có như thế nào, thì cũng không thể để cho Mộc Trần kia đạp lên trên đầu của mình. Bắc Thương Linh Viện này, ta Dương Hoàng mới chính là ngôi sao sáng nhất. Mộc Trần, người muốn ngăn cản ta, ta sẽ dẫm nát người dưới chân. Căm hờn gào thét quanh quẩn ở trong lòng, nét dữ tợn trong đôi mắt đỏ ngầu của Thương Cổ Hồ Giao lại càng thêm kinh khủng hơn. Hắn gầm lên một tiếng, tiếng gầm giống như rồng, là giống như hổ, tràn ngập sự hung ác. Luyện hóa tinh phách của những linh thú hung hãn tới bước này, đôi khi sẽ bởi vì thực lực không đủ mà bị tính cách hung tàn của gia thú ảnh hưởng tới tâm tình. Thanh quang bao trùm chiếc cổ to lớn của Hồ Giao, linh lực vô thiên cái địa trào ra, hổ văn màu kim sắc ở trên thân cũng sáng rực. Hào quang hội tụ cộng hưởng dường như đã hóa thành một con giao long màu thanh sắc và một con cư hổ màu kim sắc quấn lấy nhau. Khí tức hoàng gia thượng cổ lan tỏa trong khu vực. Mộc Trần, đệ nhất tân sinh là của ta, không ai được đoạt lấy. Tiếng gầm hung tợn vang lên, thượng cổ Hồ Giao quất đuôi phóng thẳng lên, thanh quang tràn ngập ra phạm vi cả nghìn trượng ở xung quanh. Thượng cổ Hồ Giao gào thét không ngừng, mọi người đều tập trung chú ý vào cái con quái thú đang tạo ra thanh thế kinh động kia. Mà xa tít tắp trên trời cao, hắc tháp mang theo hắc viêm đầy trời cũng đang không ngừng mà áp xuống. Cả hai đều đã đánh tới đỏ mắt. Dưới con mắt chú ý của vô số khán giả, hắc tháp cùng với thượng cổ Hồ Giao, hắc viêm cùng với thanh quang xẹt ngang qua chân trời, va chạm kinh thiên khiến cho người xem lạnh toát cả sự sống. Trời đất rung chuyển, cho dù là mặt đất vạn trượng ở bên dưới cũng bị rung rinh không ngớt. Vô số vết nứt xuất hiện rồi lan tràn trên đất đá. Cường quang chói mắt và linh lực cuồng bạo bùng nổ, sấm rền vang dội. Cả đám khán giả đều nheo mắt, giảm bớt sự đau nhức do ánh sáng quá mạnh tạo ra, cố gắng nhìn vào trung tâm của luồng sáng, nơi mà hai đạo công kích hung hãn đã va chạm vào nhau. Ở nơi đó, linh lực đang tàn phá khắp nơi, cả không trung cũng phải vặn vẹo theo. Tiếng gầm của thượng cổ Hồ Giao vẫn đang còn vang lên, nó đang điên cuồng công kích, thanh quang bắn phá liên hồi, mãnh liệt công kích lên trên hắc tháp, ý đồ muốn phá nát nó đi. Thế nhưng mà công kích điên cuồng của nó lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cái hắc tháp. Hắc viêm lượn lờ ở xung quanh, khi thanh quang bắn tới thì phần lớn đều đã bị nó thiêu đốt đi khá nhiều. Mà ở trên thân hắc tháp dần dần đã xuất hiện những hoa văn kỳ dị. Hắc ám ngưng tụ, mơ hồ hình thành một cái phù văn. Phù văn nhẹ nhàng lấp lánh, kẻ khác không trông thấy rõ, nhưng lại có thêm một đạo dao động kỳ lạ đang phát ra. Có cảm giác như thể có một đạo sức mạnh đang bị phong ấn. Phù đồ tháp, trấn áp vạn vật. Trong hắc tháp có tiếng chuông ngân vang lên, hắc phù văn đột nhiên rơi xuống, đánh vào thân thể khổng lồ của thượng cổ Hồ Giao. Chỉ vừa mới va chạm thôi, thì thanh quang ở trên người thượng cổ Hồ Giao đã nhanh chóng nhạt đi. Một tiếng gầm rống thê lương đau khổ liền vang lên. Nó có thể cảm thấy rõ ràng có một luồng sức mạnh quỷ dị từ bên trong phù văn đang truyền vào trong cơ thể, nhanh chóng phong tỏa lộ tuyến vận chuyển linh lực ở trong người. Cảm giác đó giống như là linh lực của nó đã bị cái hắc tháp kia phong ấn vậy. Thanh quang bị nhạt màu, hắc tháp lại bùng phát ra hắc ám vạn trượng. Bên trong tiếng nổ ầm ầm liền đè lên thân thể của thượng cổ Hồ Giao, khiến cho nó như trúng phải đòn công kích nghiêm trọng, từ trên thiên không rơi thẳng xuống giống như quả sung rụng. Khán giả đều kinh hãi nhìn vào Hồ Giao và hắc tháp đang ầm ầm rơi xuống. Không khí bị đè ép phát ra những tiếng nổ lớn, mặt đất cũng sụp xuống. Hắc tháp vừa hạ xuống liền dừng lại trên một cái đỉnh núi, khiến cho đỉnh núi đó cũng rung chuyển kịch liệt. Cự thạch lở ra lăn ầm ầm xuống núi, toàn núi không ngừng sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn dâng lên che khuất cả tầm nhìn. Và lúc này trời đất dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng đá rơi quanh quẩn đâu đó. Những ánh mắt nóng cháy đều nhìn vào ngọn núi vừa mới bị phá hủy kia. Thắng bại hiển nhiên chính là lúc này rồi. Dưới chân đỉnh Bách Linh Sơn xa xa, Diệp Khinh Linh, Chu Linh bay lên không trung, trợn mắt nhìn qua phía bên đó. Trận đại chiến hồi hộp phấn khích này cũng nên đi đến hồi kết thúc rồi chứ. Lý Huyền Thông cũng ngưng thần, nhanh chóng vào tới. Mà ở trên đỉnh Bắc Linh Sơn, Mộc Khuê, Băng Thanh, Lạc Ly cũng phóng người lên không trung đứng xem. Tình hình thế này thì xem ra thắng bại giữa Mộc Trần và Dương Hoàng còn quan trọng hơn cả cây lá linh kỳ kia nhiều. Bụi mù trên đỉnh núi vừa sụp đổ dần tan đi, mà cả đỉnh núi cũng đã bị san bằng trở thành một cái cao nguyên. Ở bên đó đang có một cái hố to cực kỳ khổng lồ, linh lực cuồng bạo tàn phá bên trong nó cũng đã biến mất rồi. Tới cuối cùng chiến quả cũng đã hiện rõ rồi. Ngay lập tức nhiều tiếng kinh hô liền vang lên. Ở bên trong cái hố lúc này, thương của Hồ Giao và cả cái hắc tháp đều đã biến mất tung tích. Chỉ còn lại hai bóng người te tua đang cố gắng đứng vững, quần áo nát bét rách rưới, thân thể tràn đầy máu tươi. Dương Hoàng tóc tai rối tung, hoàn toàn không còn nét thư sinh phong khinh vân đạm giống như xưa, vẫn nhìn chằm chằm Mộc Trần ở trước mặt, ánh mắt điên cuồng đã có thêm một chút sợ hãi. Hả? Vậy mà cũng còn đứng được sao? Nhìn hai người đang giằng co, mọi người đều kinh ngạc. Hai cái tên này cũng qua lì đó chứ. Mộc Trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Dương Hoàng, bàn tay chậm rãi xoa đi vết máu, xoay người đi ra khỏi cái hố. Ta đã nói, cái gì thuộc về ta, ta sẽ tự tay lấy lại thôi. Lần này là phiên người trả nợ, lần tới sẽ là Cửu Huyền. Mộc Trần cất giọng khàn khàn nói ra, mà Dương Hoàng thì chợt đỏ mặt lên, rồi phun ra một vòi máu, thân thể lắc lư, ngã rầm xuống, ánh mắt khó tin. Ta lại thua ở trong tay Mộc Trần. Cái tên kia tại sao lại khủng bố như vậy? Rõ ràng đã bỏ phí một năm tu luyện, rõ ràng đã mất đi linh lộ quán đỉnh, tại sao vẫn không thể nào đuổi theo hắn được? Dương Hoàng mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ hắn ta có thừa nhận hay là không, thì hắn cũng biết rõ, muốn ngăn cản Mộc Trần tỏa sáng, có lẽ cũng chỉ có Cửu Huyền may ra là làm được. Hết chương 185. Chương 186. Ai là Tần Sinh đệ nhất? Linh khí thiên địa đang sôi trào, lúc này đã yên tĩnh trở lại. Vô số người nhìn về khu vực đất đá đổ nát, nói chính xác là nhìn về tên thiếu niên đang đi ra khỏi cái hố to khổng lồ ở bên đó. Gương mặt thiếu niên có vẻ hơi tái, linh lực cường hãn khi thế ban nãy cũng đã suy yếu đi nhiều, dáng vẻ cũng khá là thảm hại. Thế nhưng bộ dáng thì có vẻ thê thảm là như vậy, nhưng mà chẳng có ai dám cất tiếng cười nhạo, ngay cả đám lao sinh cũng tỏ ra nghiêm túc. Trận chiến kinh thiên động địa lúc ban nãy vẫn còn khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Chiến đấu ở vào đẳng cấp đó vô cùng hiếm gặp ở trong giới tân sinh, thậm chí hiện tại giới lao sinh cũng khó có người đủ sức tham dự vào trận chiến đấu thảm liệt tới cỡ đó. Bởi vậy, tên tân sinh Mộc Trần này đã dùng thực lực của hắn ta để giành lấy sự kính trọng của mọi người. Ở dưới chân núi, đám tân sinh cũng chết lặng nhìn vào chiến quả của trận đấu. Yên tĩnh một hồi lâu thì thình lình có một tiếng vỗ tay vang lên, rồi nhanh chóng lan tràn thành những tiếng reo hò vang dội khắp đất trời. Biểu hiện của Mộc Trần và Dương Hoàng đã khiến cho bọn họ phải kinh diễm, khiến cho giới tân sinh năm nay nở mày nở mặt với đám lao sinh của Bác Tử Linh Viện. Ít nhất thì cái đám người vênh váo kiêu ngạo kia sẽ phải bớt đi ít nhiều, bởi vì bây giờ ở trong giới tân sinh cũng đã có những nhân vật vô cùng nổi bật và sáng chói rồi. Mộc Trần đứng tại nơi đổ nát, nhìn vào biển người đông nghìn nghịt đang vỗ tay tán thưởng, hắn ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Mà ở trên ngọn núi kia, Lý Huyền Thông cũng đang nhìn hắn ta, nhắm mắt lại khẽ gật gù. Biểu hiện của Mộc Trần xem như không khiến cho hắn ta phải thất vọng. Ánh mắt của Lạc Ly quả thật là tinh tế. Bất quá mới chừng đó thì vẫn chưa đủ tư cách để mà đi ở bên cạnh của Lạc Ly. Hắn ta chỉ có thể khiến cho nàng gặp phải trở ngại. Đến lúc đó cả hai người đều sẽ bị thương tổn. Lý Huyền Thông nheo mắt lại. Hắn biết rõ bản thân mình thích Lạc Ly, thế nhưng mà Lạc Ly chỉ xem hắn ta như bằng hữu. Dù vậy có nhiều thứ hắn phải nghĩ cho nàng, cho dù nàng có không đồng tình với cách làm của hắn ta. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, một lát sau mới dần tiêu tán. Lạc Ly nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Mộc Trần, đôi mắt lưu ly tỏ ra ân cần chiều mến. Không sao chứ? Mộc Trần cười lắc đầu, thế nhưng mà sắc mặt tái nhợt đã tố cáo hắn ta. Dương Hoàng cũng không phải là một đối thủ tầm thường, cho dù đã đánh bại tên kia, thế nhưng mà hắn ta cũng phải trả giá không nhỏ, hiện tại cũng đang cực kỳ suy yếu rồi. Xa xa trên không trung, Trúc Thiên trưởng lão chậm rãi bay tới, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ đánh giá Mộc Trần, rồi cười tủm tỉm mà nói. Này tiểu tử, trận tỷ thí này người đã thắng, thế nhưng mà người vẫn chưa cướp được linh kỳ, cho nên đừng có vội mừng. Mục Trần tuy đã đả bại Dương Hoàng, thế nhưng mà đại hội tân sinh lần này lại không phải là thi đấu lôi đài. Chỉ có người nào giành được linh kỳ chân chính thì mới được công nhận là đệ nhất tân sinh. Nhưng có lẽ đám tân sinh ở đây thì cũng đã biết rõ, trong số bọn họ cũng không có ai đơn đấu mà có thể đả bại được Mục Trần. Diệp Khinh Linh thì tỏ ra tiếc nuối, nàng rất mong có thể trông thấy Mục Trần giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh. Thế nhưng nàng cũng có thể nhận thấy trạng thái của Mục Trần bây giờ đã rất tệ. Còn Mộc Thanh và Băng Khuê thì lại phiền toái chẳng kém gì Dương Hoàng là bao nhiêu. Đối với trạng thái bây giờ mà chiến đấu với bọn họ, bại nhiều hơn là thắng. Mộc Khuê và Băng Thanh cũng đã bay đến, đứng trên không trung nhìn Mộc Trần. Vô số người nhìn vào mình, Mộc Trần cũng cười rồi lắc đầu nói: "Trúc Thiên trưởng lão, chiến đấu tiếp theo ta đành phải rút lui vậy. Danh hiệu kia thôi thì để cho bọn họ tranh nhau đi." Đối với cái danh hiệu tân sinh đứng đầu, Mộc Trần cũng không quan tâm nhiều lắm. Sở dĩ hắn ta nhắm tới Dương Hoàng là bởi vì ân oán lúc xưa. Bây giờ thắng bại đã phân rồi, hắn ta cũng không cần phải ép mình chiến đấu với cường độ cao. Thân thể bây giờ thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi. Ồ, vậy ngươi không muốn tranh đoạt cái vị trí thứ nhất à? Trúc Thiên trưởng lão cũng ngạc nhiên. Bình thường mà nói, tuổi thiếu niên như Mộc Trần vốn dĩ rất hao thắng, chỉ cần một chút hư danh cũng đã đủ khiến để tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Thế mà cái tên tiểu tử này lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Cả đám lao sinh cũng kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Khi thế bây giờ đang hăng hái, nếu thừa dịp mà tiến lên, và lại còn cả cô gái váy đen kia, quan hệ có lẽ cũng rất tốt. Hai người mà liên thủ lại thì cũng đâu có ngại cái chuyện đoạt được linh kỳ này. Mộc Trần gật đầu đáp lời Trúc Thiên. Thật ra cái phần thưởng năm hạng đầu đâu có khác nhau nhiều lắm đâu. Ngoài trừ số lượng linh chỉ bất đồng thì còn lại đều được tiến vào linh quyết điện. Do vậy hắn ta mới cam nguyện để cho Mộc Khuê và Băng Thanh tự mình quyết định cái danh hiệu kia. Hai vị, tranh đoạt linh kỳ bây giờ chỉ còn lại có hai người thôi đó. Mộc Trần hướng về phía Mộc Khuê và Băng Thanh cất tiếng cười nói. Hả? Ngươi từ bỏ sao? Mộc Khuê bất giác trợn trắng mắt, tỏ ra thất vọng, chán nản lắc đầu nói. Ai, cái gì mà đệ nhất tân sinh, ta chẳng quan tâm. Hiện tại ta chỉ muốn đánh một trận thông khoái, vui vẻ với người thôi. Như thế nào, thử chút chứ? Nghe vậy, Mộc Trần cũng chưng hửng rồi cười khổ. Cái tên Mộc Khuê này quả nhiên là cuồng chiến đấu. Mộc Trần bây giờ trạng thái không tốt cho lắm. Nếu như người đã thích thì đánh với ta đi này, sẽ không để cho người thất vọng đâu. Lạc Ly lạnh lùng thay Mộc Trần đáp lời Mộc Khuê. Mộc Khuê nhướng mày sâu hổ cười. Đúng là lúc này hắn ta đã hơi nóng vội hao hức, cho nên lập tức lắc đầu mà nói. Nếu như người đã không tham gia nữa, như vậy ta đối với cái đại hội tân sinh này cũng không còn ý nghĩa gì. Ta cũng lười tranh đoạt với các cô gái. Thôi thì ta cũng nghỉ. Bất quá ngươi phải hứa với ta, đến lúc nào sức khỏe bình phục lại thì phải tìm ta đánh một trận. Đánh như mới vừa nãy thì càng tốt, không cần phải khách khí, càng ác liệt thì mới càng sướng hơn. Mộc Trần le lưỡi, chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tính tình hào sảng giống như Mộc Khuê cũng khá là dễ chịu, cũng đáng để mà làm bằng hữu. Này, nữ nhi thì có vấn đề gì? Còn Băng Thanh thì lại nhíu mày, tỏ vẻ cáu giận nhìn Mộc Khuê, hàn khí cũng lượn lờ. Ngươi nghĩ rằng người thắng ta dễ dàng lắm sao? Mộc Khuê cũng sững người. Đối với nữ nhi, thật sự không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Thế nhưng hắn ta cũng thức thời, không châm ngòi khích bác nữa. Băng Thanh này cũng rất là lợi hại. Nếu như giao đấu, chưa chắc hắn ta có thể thắng được. Băng Thanh trông thấy Mộc Khuê không dám ho e gì nữa, cũng nhìn qua Mộc Trần mà nói. Cái đại hội tân sinh lại bị các người biến thành vô nghĩa rồi. Tự dưng lại bỏ cuộc hết cả. Ta bây giờ mà đi giật linh kỳ thì mặt mũi để đi đâu nữa chứ. Ta cũng không thèm. Mộc Trần thì mém miệng. Hai cái người này sao tự dưng đều quái tính như vậy? Danh hiệu đã đưa tới cửa mà cũng không thèm lấy. Nếu là một người khác giống như cái loài tên Dương Hoàng kia thì cực kỳ mong mỏi bọn họ cút ra từ sớm rồi ấy chứ. Ba người các ngươi cũng đều từ bỏ sao? Trúc Thiên trưởng lão trợn trắng mắt nhìn vào mấy tên tân sinh này. Lão ta cũng chưa thể nào hiểu nổi tại sao cái đám nhỏ này lại kỳ lạ tới như thế. Mộc Khuê và Băng Thanh nhún vai gật đầu. Rồi chợt Băng Thanh quay sang nhìn Mộc Trần mà nói: Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay, ngươi hẳn là người có tư cách nhất. Lúc nãy ngươi và Dương Hoàng chiến đấu, nếu đổi lại là bọn ta, kết quả cũng sẽ không tốt hơn Dương Hoàng một chút nào. Thật ra nếu như xét cho kỹ, nàng Lạc Ly ở bên cạnh ngươi lại không có ý kiến gì, thì xem như ngươi mới xứng đáng là đệ nhất tân sinh. Lời nói của Băng Thanh cũng không phải giả. Lúc nãy Mộc Trần và tên kia chiến đấu ác liệt cũng đã khiến cho nàng rất là phấn khích. Nàng cũng biết rõ, nếu như bị cái hắc tháp kia trấn áp, thì với năng lực của mình, nàng cũng không thể nào địch nổi. Tuy rằng chưa giao đấu với Mộc Trần, thế nhưng có vài thứ chỉ cần nhìn thì cũng đủ biết rồi. Thành ra cũng chẳng cần phải phí phạm thời gian. Mà tính tình của ai cũng cao ngạo tự tôn, không có ai thừa dịp Mộc Trần suy yếu mà từ nước đục thả câu cả. Đa tạ hai vị đã có trọng. Mộc Trần cười nói tiếp: Bất quá nếu chúng ta đều đã từ bỏ, như vậy thì Linh Kỳ chỉ còn lại Lạc Ly thuận tay rút đi. Ta cảm thấy nàng ấy mới chính là đệ nhất tân sinh, có lẽ so với chúng ta sẽ còn nặng đồ hơn đấy. Kể từ khi gặp lại, Mộc Trần chưa bao giờ trông thấy Lạc Ly đánh hết sức mình. Thế nhưng cảm giác nhạy bén đã cho hắn biết thực lực của Lạc Ly tuyệt đối mạnh hơn Dương Hoàng kia rất nhiều. Nếu cùng với nàng đánh hết sức, Mộc Trần thật sự cũng không tin mình có khả năng đánh bại nàng ấy. Mộc Khuê và Băng Thanh nghe thấy vậy thì cũng liếc sang nhìn Lạc Ly mà gật gù. Bọn họ cũng có cái cảm giác như vậy, dù rằng chỉ trông thấy Lạc Ly động tay một chút thôi. Thế nhưng mà cả hai cũng không dám coi thường cái cô gái dung mạo xinh đẹp kia. Nếu không thì lúc bàn nãy, Băng Thanh cũng không e ngại tới mức bị Lạc Ly ngăn cản lại mà không dám tiến lên như vậy. Lạc Ly cũng hơi giật mình một chút. Nàng cũng bất ngờ khi tự nhiên cái danh hiệu kia lại đột ngột rơi xuống đầu của mình. Bất giác đưa ánh mắt oán trách liếc sang phía Mộc Trần. Cái tên đáng ghét này tự dưng lại đẩy nàng ra để chịu tiếng. Người khác thì có lẽ thèm thuồng với cái danh hiệu đó, chứ nàng thì lại chẳng mấy thích thú cả. Dù sao đứng nhất thì cũng có 50 vạn linh trí. Chúng ta bây giờ nghèo khổ như thế, có được chữ đó thì cũng có thể cải thiện đời sống. Hiện tại muốn thuê nhà cũng không dễ hả? Mộc Trần ghé sát vào, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay xinh đẹp của Lạc Ly, thì thào cười nói. Lạc Ly vừa bực mình vừa tức cười, lại chỉ tiếc hận lúc này cái tên Mộc Trần kia bị suy yếu nên chẳng thể làm gì được hắn ta. Chỉ có thể khẽ nghiến răng rồi phóng người lên, bay đến đỉnh Bách Linh Sơn, nhẹ nhàng rút ra cây đại kỳ khổng lồ ở trên đó xuống. Sau đó lướt tới chỗ Trúc Thiên trưởng lão vẫn còn đang sững sờ mà mỉm cười nói: Trúc Thiên trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả chưa? Trúc Thiên giờ khóc giờ cười gật đầu. Cái đám tân sinh năm nay chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Lạc Ly căn bản chẳng có đánh trận nào, lại quái đản trở thành đệ nhất tân sinh rồi. Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay có lẽ là danh hiệu dễ dàng nhất của Bắc Tương Linh Viện Đại hội tân sinh từ xưa tới nay rồi. Hết chương 186. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.